Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2381, ác đấu Minh Vương Ngũ. Minh Vương khả năng, cực kỳ cường hãn, một quyền chèn ép đi xuống thời điểm, lại là nặng hơn thủ đoạn, từ toàn phương vị át chế Trường Không Vô Kỵ thực lực bình thường phát huy. Phải đem khác tổ hợp cho cưỡng ép đánh tan. Dưới tình huống này, có thể nói là vạn phần nguy cấp. Trường Không Vô Kỵ cảm giác chính mình lực lượng quả thật khó mà tụ hợp. Tướng này đưa đến thực lực của hắn nghiêm trọng tuột xuống. Không có Quang Minh Thần Nguyên Thể bên dưới cửu đại chí tôn nhục thân trợ giúp. Không có ngũ hành hỗn độn căn nguyên gia trì mà nói. Hắn Trường Không Vô Kỵ nơi đó có thể là Minh Vương hợp lại địch. Lúc mấu chốt, hắn trực tiếp mở ra thời không tầng thứ ba năng lực. Ngươi để cho ta trốn, ta đây liền trốn được rồi. Lấy thuận theo Minh Vương phương thức, Trường Không Vô Kỵ lựa chọn rời đi. Sắp bể tan tành thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Chết cho ta. Minh Vương không ngừng theo sát. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Trường Không Vô Kỵ bỗng dưng thất lạc. Hơn nữa, Minh Vương thực ra đều là bộ sách võ thuật coi là tốt. Cô lập Trường Không Vô Kỵ đủ loại lực lượng sau, tiềm tàng ở trong thân thể hắn những minh ma đó tử chi lực. Đó là Minh Vương dây dẫn, chỉ cần loại lực lượng này không bị bạt trừ, Trường Không Vô Kỵ đừng nói tầng thứ ba thời không chi lực. Chính là tay cầm thời không đại bổn nguyên, cũng chạy không thoát Minh Vương truy lùng. Bản thân, Trường Không Vô Kỵ cũng coi là xảo diệu. Hắn trực tiếp né tránh ở một nơi chướng khí bên trong. Không muốn Minh Vương tìm đến chính mình, nhưng là thân hình mới xuất hiện, đã cảm thấy vạn phần nguy cơ. Một cái quả đấm to, lúc này xuất hiện ở trước mặt. Không tệ, Minh Vương không ngừng theo sát. Há có thể cho hắn an ổn sửa chữa thời gian. Minh ma lực tử vong. Quả thật có thể chiếm lúc ngăn chặn. Đúng vậy, tiến hành liên tục đả kích mà nói. Nhất định sẽ bị Trường Không Vô Kỵ giải hết a. Đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Liền đi, liền đi. Trường Không Vô Kỵ vẫn như cũ là nghìn cân treo sợi tóc. Thân hình lần nữa biến mất. Tầng thứ ba thời không chi lực năng lực phát huy được. Có thể nói ý chí vững đạt đến, nơi nào cũng có thể vì hiện thân chỗ, mà bất kỳ một cái nào thời không tiết điểm, đều giống như là tụ chung một chỗ. Thay lời khác mà nói, Trường Không Vô Kỵ có thể ở vũ trụ bất kỳ vị trí. Tương đương với ở vũ trụ bất kỳ vị trí, phen này Nazi, căn bản không hao phí thời gian, lại vừa là một nơi chướng khí nơi, Trường Không Vô Kỵ xuất hiện. Nhưng tương đương Minh Vương chẳng lẽ có thể so với hắn kém? Rất rõ ràng, chỉ sẽ càng cường đại, mà sẽ không là nhỏ yếu. Quả đấm như cũ đuổi sát theo. Hai người, bá bá bá, cũng không biết ở một giây bên trong. Tiến phát bao nhiêu địa phương, động tác đều là giống nhau như đúc. Hình thái tất cả đều là giống nhau như đúc. Một cái tạm thời không đuổi kịp. Một cái vô luận như thế nào cũng không trốn thoát. Có thể Trường Không Vô Kỵ tâm lý nắm chắc. Đúng như Minh Vương chính mình nói, đối phương tinh thần ý niệm lực hoàn toàn là cao hơn chính mình trạng thái. Coi như mình tụ hợp nhiều hơn nữa Quang Minh Chí Tôn lực lượng, cũng đừng mơ tưởng với đối phương chống lại. Cái này nhìn như không có chút nào sửa đổi trạng thái, thực ra có sự sai biệt rất nhỏ. Mỗi một lần quả đấm đều tại lấy một loại mắt thường rất khó phân biệt khoảng cách cực hạn đến gần Trường Không Vô Kỵ. Như thế đi xuống mà nói, sớm muộn có một cái Trường Không Vô Kỵ sẽ bị đánh trúng. Tệ hại a, đại vận mệnh thuật không biết còn có thể hay không thể giúp ta rồi hả? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ có chút nóng nảy suy nghĩ. Cũng ở đây chờ trên bầu trời vận mệnh chi luân tái phát thần uy. Nhưng là lúc này, cũng không động tĩnh, vận mệnh chi luân có thể làm. thiên kiếp một trong số đó. Đối Minh Vương không có hiệu quả, vận mệnh che phủ quả thật có dùng, nhưng bởi vì ma đạo lực lượng ẩn bên trong, căn bản không được tác dụng, vận mệnh xiềng xích gia trì vô hạn khí lực đã bị cưỡng ép ngăn chặn, cho nên vận mệnh chi luân có thể vì đã tạm thời biến mất. Tiểu tử như thế nào? Khác chạy, nhận mệnh đi, dưới tình huống này, người nhất định sẽ bị ta ngay cả tiếp theo đánh trúng. Đây chỉ là vấn đề thời gian, cái kia vận mệnh chi luân không giúp được ngươi. Ngươi nhân cũng không cách nào thành tựu loạn thần hải 3000 ma thần đại trận. Ngươi nhất định phải chết chết chắc. Minh Vương hưng phấn vừa nói, trong ánh mắt lại có một cỗ cuống cuồng mùi vị. Trường Không Vô Kỵ lòng biết rõ, Minh Vương cũng coi như không cho phép bao lâu có thể đuổi kịp chính mình. Ai biết trong thời gian này, có thể xuất hiện hay không cái gì biến số đây? Thực ra hai người đều có loại này lo âu. Trường Không Vô Kỵ hẳn càng nghiêm nghị một ít mới là thật. Vô Kỵ, đừng nữa che giấu mình năng lực. Vật kia mặc dù không có thể kéo đi ra, lại đối hóa giải có tác dụng to lớn. Minh Vương lại không nhìn thấy bên trong cơ thể ngươi. Ngươi rốt cuộc ở tránh cái gì? Vội cái gì? Một giọng nói vào lúc này truyền vào Trường Không Vô Kỵ bên tai, chính là Thiên Hải Đại Nhân động tĩnh. Này một lát trong thời gian, Thiên Hải Đại Nhân lại có thể nói chuyện. Vô Kỵ đang tránh né bên trong, cũng thấy rõ bầu trời tình trạng, vận mệnh chi luân bên trên đủ loại thượng cổ văn tự lại đang lặng lẽ nhưng giữa. Toàn bộ hoàn thành, kết quả có thể mang đến cái dạng gì năng lượng cường đại, Trường Không Vô Kỵ còn không quá rõ. Đoán chừng không tới nguy cấp, Thiên Hải Đại Nhân cũng sẽ không vận dụng mới đúng. Mà lại nói Thiên Hải Đại Nhân nhắc nhở, đối vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, cũng là thập phần hữu hiệu. Hắn một mực vô dụng âm dương hỗn độn chi lực, chính là sợ Minh Vương lực lượng có thể phát hiện. Cứ như vậy Lucifer cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện nay Thiên Hải nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ sẽ không có cuối cùng lo âu. Trong thân thể độc lập một cái khác hỗn độn vũ trụ xuất hiện, đây là thuộc về âm dương hợp nhất thái cực thế giới hỗn độn. Mà cái lực lượng vừa ra tới liền tuyên bố đối với âm dương cường đại áp chế, mà đạo lực lượng ngũ hành có chút gánh không được, hóa giải tương đối chậm, nhưng là đặt ở mới ra chừng mấy trọng âm dương thái cực bên dưới, mà đạo liền lộ ra là không phải lợi hại như vậy. Cự đại âm dương ngư ở trong người một cái chuyển động giữa, Minh Vương lưu hạ những cái này nhiều chỗ công kích ma đạo lực lượng, cứ thế biến mất không thấy, căn bản không được cái gì hữu hiệu tác dụng. Hưu, lập Trường Không Vô Kỵ lần nữa biến mất thời điểm, quả đấm cuối cùng không có, mà ở một nơi chướng khí bên trong, Minh Vương kinh ngạc dừng lại ở tại chỗ. Hắn không có thể đuổi kịp Trường Không Vô Kỵ, làm sao có thể? Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào trong nháy mắt tiêu hóa hết ta ma đạo lực lượng? Này, đây hoàn toàn quá mức vượt quá nhân tưởng tượng. Trong thân thể hắn, chẳng lẽ còn có bí mật gì ở? Minh Vương không thể không kêu lên cửa ra, không nhịn được nói không ngừng. Hắn ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, trên 9 tầng trời, một đạo thần lực xông thẳng xuống. Minh Vương ngẩng đầu nhìn lên, là không phải Trường Không Vô Kỵ cái này làm người tức giận tiểu quỷ, thì là người nào tới tai? Ha ha, ta thân ái Minh Vương đại nhân, bây giờ ngươi cũng không làm gì được ta a. Đến lượt ta tới đánh ngươi một quyền rồi. Trường Không Vô Kỵ tương đối phách lối đùa giỡn tới. Trên thực tế, hắn quả đấm muốn uy hiếp Minh Vương, kém quá xa, tức giận Minh Vương, một quyền thắng đi lên. Oanh, tình cảnh tái hiện, Trường Không Vô Kỵ trúng quả đấm, tiêu hóa Minh Vương phần lớn công kích, nặng hơn thủ đoạn phương diện, cũng bởi vì một cái tam trọng Nazi thời điểm, âm dương hỗn độn cũng tiến hành tiêu hóa, đưa đến Minh Vương công kích trở nên không hề có tác dụng. Như vậy thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ không ngừng xuất hiện, Minh Vương không ngừng ra quyền. Hai người lại đang nơi đây, tạo thành trạng thái giằng co. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.